Chí Tôn Đặc Công, chương 278, chinh phục tất cả hoa khôi trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương ngồi trong phòng Hàn Thanh Thanh hơn một giờ. Hai người tùy ý trò chuyện khiến cho cảm xúc của Hàn Thanh Thanh trở nên ổn định hơn nhiều. Cảm giác này cộng thêm việc uống rượu trước đó khiến Hàn Thanh Thanh cảm thấy buồn ngủ. Có thể đợi tôi ngủ rồi cậu mới rời đi không? Tần Dương cười cười nói, không có vấn đề gì, nhưng cậu không sợ tôi làm chuyện xấu với cậu sao? Hàn Thanh Thanh lườm Tần Dương một cái, chẳng lẽ tôi còn không rõ tính cách của cậu hay sao? Tuổi còn trẻ nhưng lại có ý chí của một lão tăng. Cậu sẽ làm chuyện xấu gì chứ? Kể cả vén chăn của tôi lên chưa chắc cậu sẽ dám làm cơ. Tần Dương hít sâu một hơi. Hơi có chút xấu hổ, cậu đang ca ngợi hay nói móc tôi vậy? Khen ngợi cậu có thể khiến người ta yên tâm. Tần Dương nhún vai nói, được rồi, vậy thì cậu ngủ đi. Tôi nghịch điện thoại một chút, đến lúc cậu ngủ thì tôi sẽ đi. Dù sao tôi cũng phải xứng đáng với sự tín nhiệm của cậu mới được. Hàn Thanh Thanh mím môi, hé ra một nụ cười nhẹ rồi ngáp một cái. Chờ mình nằm nghiêng trên giường. Chúc ngủ ngon. Tần Dương lấy điện thoại ra, mỉm cười nói, ngủ ngon. Tần Dương mở phần tin nhắn nhóm của mọi người cùng đi khác. Mọi người đang làm gì thế? Triệu Nhị đáp, đang chơi poker ở phòng 302. Chơi không? Tần Dương nhìn thời gian, vì hôm nay ăn cơm khá sớm nên bây giờ mới 10 giờ. Chưa tính là muộn nên hắn đáp, đến liền. Có lẽ bởi vì Tần Dương ở bên cạnh nên Hàn Thanh Thanh chìm vào giấc mộng đẹp rất nhanh. Tần Dương cẩn thận lắng nghe cô thở vừa đều vừa sâu thì nhẹ nhàng đứng lên. Hàn Thanh Thanh hơi nghiêng người, thân thể co ro vì hơi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nằm an tĩnh trên chiếc gối bông mềm. Mái tóc đen tuyền dài ở một bên, trông dáng ngủ của cô vừa an tĩnh, vừa ngọt ngào. Không biết có phải cô gặp được giấc mơ đẹp hay không mà khóe miệng của Hàn Thanh Thanh hơi nhếch lên. Mang theo vài nét cười, Tần Dương không nhịn được mà cầm điện thoại lên, chụp hình khuôn mặt của cô. Sau đó nhìn ngắm thì lấy làm đắc chí. Chỉ chụp một tấm hình, hơn nữa chỉ chụp mặt thì chắc cũng không tính là mạo phạm chứ nhỉ. Tần Dương cất điện thoại di động, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại rồi rời đi. Tần Dương cũng không trực tiếp đi đến phòng 302 mà quay về phòng mình trước. Lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, một giọng nữ băng lãnh mà máy móc vang lên trong ống nghe. Ai đi? Tần Dương nhanh chóng đáp. No, 19831008-1314QY. Danh hiệu, Tần Dương tiếp tục đáp. Thiểm điện. Mời nhập mật mã. Tần Dương nhập mật mã của mình vào trong điện thoại. Giọng nữ im lặng được một lát thì đột nhiên giọng nam vang lên. Thiểm điện, chúng tôi có thể giúp gì cho anh? Tần Dương trầm giọng nói, tôi gặp phải ám sát tại núi Kim Phật ở Trung Hải. Kẻ địch chạm mặt với tôi, hắn dùng thẻ căn cước để đăng ký trọ ở cùng chỗ tôi. Tôi đã tra được số căn cước của hắn nhưng tôi nghi rằng căn cước này là của kẻ khác. Đề nghị xác minh giúp tôi. Được thôi, mời anh nói. Tần Dương nói số căn cước của người kia. Sau khi ghi chép xong thì giọng nam cất lên. Chúng tôi sẽ xác minh rồi liên hệ lại với anh sau. Liên hệ qua số điện thoại này đúng không? Đúng thế, chúng tôi đã ghi chép yêu cầu. Anh có cần trợ giúp gì nữa không? Tần Dương hồi đáp, tôi đã thấy mặt tên sát thủ nên tôi cần trợ giúp tái tạo mô hình. Được thôi, anh muốn thực hiện qua Internet hay là trực tiếp? Qua Internet, ngày mai tôi sẽ liên hệ với các anh. Được, tôi sẽ thu xếp trước cho anh. Còn cần trợ giúp gì nữa không? Không, ok, tôi sẽ liên hệ với anh sau. Hẹn gặp lại, Tần Dương cúp điện thoại rồi đứng lên đi về phòng 302. Tần Dương vừa mới gọi điện thoại đến trung tâm phục vụ của Long Tổ. Trung tâm này chỉ phục vụ đặc công của Long Tổ. Chỉ cần báo ra ID, danh hiệu và mật mã thì có thể yêu cầu bọn họ thực hiện một số việc. Đương nhiên, quyền hạn yêu cầu cũng khác biệt tùy vào từng vụ việc. Việc tra xét người là loại chuyện bé như hạt vừng, không cần nghiệm chứng thân phận. Còn đối với một số yêu cầu cao cấp hơn thì cần nghiệm chứng thân phận. Còn về tái tạo mô hình thì đây là việc sử dụng máy tính để khôi phục mô hình khuôn mặt của một người. Công nghệ này cao cấp hơn so với kỹ thuật phác họa của cảnh sát nhiều lắm. Bởi vì chỉ cần nhớ được tướng mạo của một người thì có thể mô phỏng ra toàn bộ hình dáng của người đó. Ban ngày Tần Dương đã gặp qua người đàn ông cao gầy. Mà đặc công đều phải trải qua huấn luyện ghi nhớ sao cho có thể ghi nhớ nhiều chi tiết trong thời gian ngắn. Cho nên hắn nhớ rất rõ ràng dung mạo của kẻ sát thủ. Bây giờ chỉ cần sử dụng công nghệ này thì có thể phác họa ra hình dáng của tên sát thủ. Sau khi có được hình dạng của sát thủ thì có thể tìm thân phận của kẻ này trong kho tài liệu của Long Tổ. Trên thực tế, rất nhiều tư liệu của sát thủ hay người phạm tội đều được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu này. Cơ sở dữ liệu của Long Tổ phong phú và chi tiết hơn nhiều so với của cảnh sát. Khi gõ cửa phòng 302 thì Tần Dương nghe thấy các thanh âm náo nhiệt trong phòng truyền ra. Lúc bước vào thì khung cảnh trong phòng làm hắn không nhịn được cười. Một đám người đang chia làm hai sòng bài sát phạt. Hẳn là đang chơi tá lả. Nếu thua thì bị dán giấy vào mặt. Ai ai cũng bị dán không ít giấy nên nhìn rất ngộ nghĩnh. Tần Dương không tham gia mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ chơi. Tôn Hiểu Đông bị đánh thua sấp mặt thì Tiêu Nghỉu đi ra ngồi xuống cạnh Tần Dương. Lão đại, có tiến triển không? Tôn Hiểu Đông nháy mắt hỏi Tần Dương. Trên mặt thì tràn đầy vẻ thấu cảm. Tần Dương lắc đầu, các cậu muốn nói gì thì nói. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôn Hiểu Đông không phục. Nói, vừa rồi không phải cậu ở trong phòng của Hàn Thanh Thanh sao? Tần Dương không cãi được. Đúng thế, nhưng vì cậu ấy ngã trẹo chân nên tôi phải trị liệu xoa bóp giúp. Lâm Trúc cũng đến gần, nhỏ giọng hỏi, rồi nhân tiện tỉ tê chuyện lứa đôi. Nói gì đến hơn một tiếng lận. Quá trâu nha, Tôn Hiểu Đông cười hắc hắc. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sống cùng phòng, a hi hi, Tần Dương cười mắng, mấy tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn, từ không có gì mà chém ra được bao nhiêu chuyện, sớm biết sự tình đến mức này thì lúc nãy tôi đã không nương tay mà cho các cậu gục hết trên bàn nhậu. Tôn Hiểu Đông không thèm quan tâm, thấp giọng nói, lão đại, thực ra tôi cảm thấy cậu và Hàn Thanh Thanh rất xứng đôi. Trai tài, gái sắc, đặc biệt, tình tính của Hàn Thanh Thanh vừa hiền lành, vừa nhẹ nhàng, hợp với cậu hơn so với nữ thần mạnh mẽ Văn Vũ Nghiên. Tần Dương liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Đông, cậu đang muốn làm bà mối à? Tôn Hiểu Đông cười ha ha, chỉ là người nêu ý kiến thôi, cậu cứ từ từ tham khảo. Tần Dương quay sang Lâm Trúc, cậu cũng nghĩ thế à? Lâm Trúc giả bộ đứng đắn, dù là nữ thần Văn Vũ Nghiên hay là Hàn Thanh Thanh cũng đều tốt cả. Chỉ cần lão đại ưa thích là được, còn ý kiến của tôi là lão đại cứ xúc hết đi. Tốt nhất là chinh phục tất cả các hoa khôi giảng đường cho đã. Con mắt Tôn Hiểu Đông sáng lên, hay, lão tứ nói quá hay, tôi đồng ý cả hai tay. Sắc mặt của Tần Dương sạm lại. Cái gì mà chinh phục toàn bộ các hoa khôi giảng đường? Các người đang chê tôi chết chưa đủ nhanh à? Cách chương.